Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, chương 243, thần. Diệp Vũ tỉnh táo lại, nhìn lấy đã là chân cụt tay đứt ba cái hồn đấu la. Ba người tuy nhiên chết rồi, nhưng Diệp Vũ trong lòng vẫn như cũ lửa giận bốc lên, tràn đầy hận ý. Trong mắt ngoan lệ quang mang chớp động, độc vụ lan tràn ra đem bọn hắn hóa thành nước mù. Cái xác không hồn, Diệp Vũ giữ im lặng tiến lên, nhẹ nhàng đem Thu Lộ ôm, nhìn lấy nàng khuôn mặt tái nhợt, khép kín hai mắt, trong lòng của hắn như là bị vạn tiễn đâm thủng. Trúc Thanh cùng Mộc Bạch không nói gì thêm, trong lòng đau thương, để Diệp Vũ một người yên tĩnh. Các thôn dân tới gần, trên mặt bi thương, tuy nhiên địch nhân đều bị giết, nhưng các thôn dân không vui, đều là im lặng. Tiểu Xuân cùng Tiểu Hạ thút thít, ô ô ô, Thu Lộ tỉ tỉ, hô hô hô, Hàn Phong gào thét, dường như tại khóc thảm. Diệp Vũ ôm lấy Thu Lộ, nện bước lảo đảo cước bộ rời xa, đi chưa được mấy bước, Diệp Vũ mắt tối sầm lại trùng điệp ngã xuống. Chu Trúc Thanh một cái chớp động đỡ lấy Diệp Vũ, nhìn lấy Diệp Vũ trắng xám cùng bi thương bộ mặt, rất đau lòng. Đái Mộc Bạch tiến lên đỡ lấy Diệp Vũ, Chu Trúc Thanh vịn Thu Lộ, đã không cảm ứng được Thu Lộ sinh cơ. Hai ngày thời gian trôi qua, trong phòng, Diệp Vũ tỉnh lại, bởi vì bạo tẩu thời gian ngắn ngủi, cùng thực lực cường đại nguyên nhân, không có giống lần trước như thế suy yếu, đã khỏi hẳn. Diệp Vũ thanh tỉnh về sau, trong lòng hiện lên bi thương. Vũ ca, ngươi đã tỉnh. Một bên Trúc Thanh nhẹ nhàng thở ra, Thu Lộ đây, Trúc Thanh ảm đạm, đã mai táng, chôn đến nàng bằng hữu đào tử bên cạnh. Diệp Vũ đứng dậy ra khỏi phòng, không lâu đi vào trước mộ, nhìn lấy mộ bia, Diệp Vũ trong mắt tràn đầy áy náy. Diệp Vũ mắt lộ ra kiên định, ta nhất định sẽ làm cho chính ta nắm giữ cải tử hồi sinh hồn kỹ, đến lúc đó đến phục sinh ngươi. Diệp Vũ quay người rời đi, nhưng hắn cùng tất cả mọi người không biết, làm Thu Lộ được mai táng lúc, bóng người hoàn toàn biến mất. Lúc này, thần giới bên trong, có một nơi được xưng là thượng thần giới, cho dù là thiện lương cùng tà ác chi thần dạng này thần vương, cũng vô pháp đi tới nơi này. Thượng thần giới có hai đại thần điện, đều chiếm thượng thần giới một nửa. Một chỗ thần điện hiện ra toàn bộ màu đen sắc, tràn ngập sụp đổ khí tức. Một bên khác khu vực, có một cái kim bích huy hoàng thần điện, kim quang sáng chói, tràn ngập sáng tạo sinh mệnh khí tức. Theo Thu Lộ thân thể biến mất đồng thời, một giây sau, kim quang này sáng chói trong thần điện, Thu Lộ hiện lên. Thu Lộ mờ mịt mở hai mắt ra, ánh mắt mê võng, nhưng theo trên thân kim quang sáng chói, cặp mắt của nàng dần dần thư thái. Kim quang sáng chói bên trong, Thu Lộ thân thể phát sinh biến hóa, ăn mặc biến hóa, thân thể lớn lên cao, hai chân biến đến thon dài, hai tay tinh tế, năm ngón tay óng ánh trắng như ngọc, mái tóc đen dài biến thành kim sắc, như thác nước nhẹ không sai rơi xuống, thẳng tới phần eo, màu vàng áo vải không thấy, hóa thành một thân xăm lên kim sắc đường vân lộng lẫy kim bào, dưới chân đạp một đôi cao ống hoàng kim chi giày, trắng như tuyết, trên cổ treo một cái phượng hoàng đồ án kim sắc mặt dây chuyền, tay cầm một thanh hoàng kim quyền trượng quanh thân có một kim sắc phượng hoàng xoay quanh, hình dạng cùng khí chất phổ thông Thu Lộ, chớp mắt biến thành cao quý xinh đẹp, uy nghiêm thánh khiết nữ thần. Nếu có người nhìn đến hắn, mặc kệ là nam hay là nữ, gặp bao nhiêu mỹ nữ người đều sẽ ngốc trệ. Trước mắt nữ thần, mỹ khó có thể hình dung, mỹ như mộng huyễn giống như không chân thực. Nàng nắm giữ hoàn mỹ dung nhan, so Chu Trúc Thanh, chữ Vinh Vinh còn mỹ, so với nàng bề ngoài, nàng tán phát phiếu miểu tiên huyễn cảm giác, càng làm cho tâm thần người chập chờn. Tĩnh đứng ở đó, liền như là thần nữ, cao quý mà thần thánh, bó sát người hoàng kim chiến bào thiếp thân mà che, đem nàng cái kia hoàn mỹ ép hình thân thể đường cong hoàn mỹ phác họa ra tới. Trước ngực áo vàng thật cao trống lên, vòng eo tinh tế như liễu, tư thái cao gầy hoàn mỹ. Không lâu, một thân lấy áo xanh, dáng người thon thả, dung mạo tuyệt hảo nữ tử lóe lên mà tới, quỳ một chân trên đất cung kính nói: bái kiến sáng sinh nữ thần, thần giới thượng thần giới, từ hai đại trung cực thần trưởng quản, theo thứ tự là phá diệt chi thần, sáng sinh nữ thần, cả hai lẫn nhau quản thúc. Lục y nữ tử tuy nhiên cũng là mỹ nữ, nhưng ở sáng sinh nữ thần trước mặt, cũng muốn ảm đạm phai mờ. Sáng sinh nữ thần, ngươi so trong dự đoán phải sớm trở về 10 ngày. Theo lý mà nói, sẽ lấy luân hồi thân phận tại nhân giới dừng lại 100 năm. Nữ tử trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Sáng sinh nữ thần than nhẹ: vốn nên thọ nguyên hết sau trở về thần giới, lại phát sinh biến hóa. Biến hóa, ngài là sáng sinh nữ thần, cho dù luân hồi lấy phổ thông người thân phận, cũng không ai có thể ảnh hưởng nói ngài quỹ tích. Đây là gặp cái gì? Chẳng lẽ là gặp luân hồi phá diệt thần? Không đúng, hắn luân hồi thân phận cũng không đang gọi đấu la đại lục thế giới. Sáng sinh nữ thần nói, làm cho ta quỹ tích phát sinh biến hóa, chỉ có bản nguyên chi lực sở hữu giả, xác thực không phải phá diệt thần. Nghe vậy, áo xanh thần nữ khẽ giật mình, thần sắc run lên, chẳng lẽ là ác chi bản nguyên sở hữu giả? Sáng sinh nữ thần nhẹ gật đầu, là hắn. Áo xanh thần nữ đại mi hơi nhíu, mắt lộ ra kiêng kỵ, ác chi bản nguyên sở hữu giả vậy mà xuất hiện. Sáng sinh nữ thần, muốn không để cho ta đi nhân giới đem hắn ách, không cho phép. Áo xanh thần nữ lời còn chưa nói hết, sáng sinh nữ thần thanh âm thanh lãnh mấy phần, để áo xanh thần nữ kinh ngạc. Sáng sinh nữ thần nói, sự kiện này ngươi chưa nói ra ngoài, càng không muốn động thủ với hắn. Sáng sinh nữ thần, phá diệt chi thần trước ngươi một bước hoàn thành luân hồi, đã tiến vào thánh giới, nếu là về sau lại thêm một cái chung kết chi thần địch nhân như vậy, không cần phải lo lắng. Vũ trụ sinh ra mới bắt đầu, tam đại bản nguyên chi lực tuy nhiên bài xích, nhưng ta tin tưởng sẽ không cùng hắn trở thành địch nhân. Đồng thời, tam đại bản nguyên chi lực, ác chi bản nguyên mạnh nhất, không phải ngươi muốn bóp chết thì có thể làm được. Ngươi đi xuống đi, cả đời luân hồi kết thúc, tuy nhiên cũng không viên mãn, nhưng cũng không ngại, ta chuẩn bị tiến vào thánh giới. Về sau cái này thượng thần giới, thì giao cho ngươi tạm thời quản lý. Vâng, áo xanh thần nữ quay người chuẩn bị rời đi. Sáng sinh nữ thần nói, chờ một chút, còn có cái gì phân phó sao? Về sau nếu là chung kết chi thần đi vào thần giới, như gặp đến phiền phức, hy vọng ngươi có thể trợ giúp hắn. Nghe vậy, áo xanh thần nữ trong lòng kinh ngạc. Cao quý thánh khiết sáng sinh nữ thần trong mắt vừa mới bộc lộ một vệt nhu hòa. Biết, áo xanh thần nữ lui ra thần điện về sau, sáng tạo sinh mệnh tay nữ nhân vung lên, trước người hiện lên một đạo kim vòng, bên trong hiện ra đấu la đại lục thế giới đào nguyên thôn hình ảnh. Trong tấm hình, Diệp Vũ đi vào trong phòng, sáng tạo sinh mệnh nữ nhân nhìn đến Diệp Vũ bóng người về sau, tâm lý nhẹ nhàng thở ra, đưa tay muốn đóng lại, nhưng vừa mới chuẩn bị nâng lên lại để xuống, mỹ lệ đôi mắt dừng lại tại Diệp Vũ trên thân, tựa hồ muốn nhìn nhiều vài lần. Trong nhà gỗ, Diệp Vũ sau khi đi vào, mở ra bọc hành lý, một kiện màu đen áo lông bào hiện ra. Diệp Vũ nhẹ khẽ vuốt vuốt mềm mại thoải mái dễ chịu áo lông, mắt lộ ra đau thương. Diệp Vũ buồn bã cười một tiếng, thể chất của ta khác hẳn với thường nhân, cái này ngươi biết. lại lo lắng ta cảm lạnh cho ta dệt cái này áo lông. Ha, Diệp Vũ nhẹ nhàng cầm lấy áo lông tự nói lấy. Tuy nhiên ta sẽ không cảm thấy lạnh, nhưng ta nói qua, sẽ vĩnh viễn mặc lấy. Diệp Vũ phủ thêm màu đen áo lông, thân ấm lòng càng ấm. Thần giới, sáng sinh nữ thần tay một sáng chói kim sắc vòng sáng biến mất. Nhẹ giọng nói, nguyện ngươi có thể thành thần. Có lẽ, sẽ còn gặp lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.